Chương 39, những câu hỏi luân phiên tìm tới, rõ ràng cô nhớ buổi tối hôm đó có người lái xe đưa cô về nhà, vì sao Tiểu Chiêu lại nói là cô tự mình gọi người đến đón, như vậy buổi tối hôm đó cô đã gọi điện thoại cho ai? Rốt cuộc là ai đưa cô trở về nhà, Nghe Thi Đinh nghĩ trăm lần cũng không ra, cô chỉ nhớ rõ cảm giác đau đớn như bị nghiền tới mức thịt nát xương tan khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, sự nghi hoặc này đánh tan sự háo hức khi được về nhà của Nghe Thi Đinh. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng cô lại nhớ tới chuyện đêm đó. Nhưng bởi vì chuyện diễn ra đã lâu, lại còn là sau khi say rượu, Nghe Thi Đinh cố cưỡng bách chính mình cũng chỉ có thể chấp vá một chút ký ức linh tinh vụn vặt. Cô nhớ mình từng ngồi xổm trên phố, sau đó ngồi lên xe, tiếp theo hình như là, không cần tương đương em muốn ân ái với anh ở trên xe. Hình như ở bên trong chiếc xe kia, cô ôm cổ một người đàn ông làm nũng, ươm. Trong miệng bị nhét đồ vật thật lớn. Những đoạn ký ức vụn vặt lưu luyến thoáng hiện lên trong đầu Nghe Thi Đinh, nhưng trước sau cô vẫn không nhớ nổi bộ dáng người nọ khiến cho trái tim cô dần dần siết chặt lại. Buổi tối ngày hôm đó, rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì, tuy nhiên ngày hôm sau, không phải cô vẫn tỉnh lại trên giường của mình hay sao? Hơn nữa Mộ Trừng Dục cũng ngủ ở bên cạnh, từ, Mộ Trừng Dục. Chẳng lẽ là Mộ Trừng Dục tới đón cô, không có khả năng, không có khả năng. Mộ Trừng Dục là tên ngốc ngay cả ra cửa cũng có khả năng lạc đường, sao anh có thể lái xe tới đón cô về nhà, dọc theo đường đi Nghe Thi Đinh luôn thất thần, thẳng tới khi bị chiếc xe phía sau đánh thức ở ngã tư đèn giao thông thứ 5, cô mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng vàng chuyển tay lái, trong lúc nhất thời lại chạy về phía một con phố khác, xong rồi, đường vòng. Nghe Thi Đinh vỗ lên trán mình, đi ngang qua các cửa hàng dọc đường, vô tình nhìn thoáng qua poster suất ăn dành cho trẻ nhỏ của KFC. Trong đầu Nghe Thi Đinh suy nghĩ chắc hẳn Mộ Trừng Dục sẽ thích ăn đi, nghĩ như vậy, Nghe Thi Đinh tìm nơi đỗ xe, bước vào cửa hàng KFC, xin chào, xin hỏi quý khách cần dùng gì? Người phục vụ lộ ra mỉm cười chuyên nghiệp, đóng gói giúp tôi suất ăn dành cho trẻ em trên poster, vâng, tổng cộng 169 tệ. Mời ngài đợi một lát. Người phục vụ đưa thẻ nhận đồ ăn cho cô, Nghe Thi Đinh ngồi trên ghế dựa trong tiệm đợi một lát liền được gọi tên, thời điểm đi nhận đồ ăn. Cô phát hiện trong túi có một số món đồ chơi nhỏ, một con gấu bông Doraemon, một hình dán siêu nhân màu vàng, còn có mặt nạ chú hề, đây là đồ chơi đi kèm với suất ăn trẻ em. Người phục vụ nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt cô, vì thế giải thích, khi cô còn nhỏ ăn suất ăn dành cho trẻ em, vì sao không được tặng nhiều đồ như vậy, xách túi, Nghe Thi Đinh quay trở về xe, sự tình đêm đó cô nhất định phải biết đáp án rõ ràng. Những đoạn ngắn thoáng hiện ra trong ký ức của cô rốt cuộc là mộng xuân đêm đó. Hay là cô thật sự bị người, nghĩ đến đây, Nghe Thi Đinh có chút luống cuống, cưỡng ép mình không được suy nghĩ bậy bạ, đạp chân ga, lái xe quay về biệt thự, Mộ Trừng Dục, em đã trở về. Nghe Thi Đinh vào cửa, nhưng không thấy ai đáp lời, quét mắt nhìn một vòng, phát hiện Mộ Trừng Dục đang ngủ gật trên sofa, Nghe Thi Đinh tay chân nhẹ nhàng đi về phía phòng khách, đặt túi đồ ăn lên trên bàn trà, ngồi xổm thân mình lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của người đàn ông. Bộ dáng khi ngủ cũng thật đẹp trai. Cô nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú không hề tì vết trước mắt, cảm thán một câu, nếu dắt ra ngoài, không biết sẽ đưa tới cho cô biết bao nhiêu ong bướm. Nghĩ như vậy, Nghe Thi Đinh có chút tức hận, sau này nếu ra cửa chắc chắn phải cho anh đeo mặt nạ. Như vậy người khác liền không thể nhìn thấy bộ dáng tuấn tú của anh, Nghe Thi Đinh đột nhiên nhìn về chiếc mặt nạ chú hề trong túi, cô nhếch môi cười xấu xa, nhẹ nhàng lấy mặt nạ từ trong túi ra đeo lên mặt người đàn ông. Hi hi, như này mới đúng, Mộ Trừng Dục đang ngủ say cảm nhận được sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài, trên mặt dường như có thứ gì đè nặng, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, Nghe Thi Đinh không đề phòng, bỗng dưng bị đôi mắt ẩn giấu sau tấm mặt nạ làm cho chấn động.